Tu La Vũ Thần, chương 2261, đại sự không ổn. Góc truyện audio.com, ngươi nếu không phải chịu nói cho ta biết, cái kia đã nói minh ngươi là ở lừa gạt ta. Sở Phong nói ra, ngươi là đang uy hiếp ta. Lão Miêu hai mắt nhắm lại, chằm chằm vào Sở Phong. Không phải uy hiếp, mà là đang đợi quyết định của ngươi. Sở Phong cũng là hai mắt nhắm lại, lộ ra nụ cười thản nhiên. Giờ phút này, Sở Phong cùng cái này chỉ Lão Miêu, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói lời nào. Cứ như vậy, giữ vững hồi lâu, một lát sau, Lão Miêu rốt cục ngồi không yên. Nói ra, mà thôi, bổn đại gia nhìn ngươi là tiểu bối. Tự nhường một chút ngươi, trước giúp ngươi tìm được cái kia mộ địa, còn đừng thực nói, cái này Lão Miêu nói làm liền làm. Ứng về sau, liền lập tức nhanh chóng nhảy tới, cái kia khối trên đất trống. Sau đó, lưỡng trương móng vuốt cùng nhau múa, lại thật sự hữu mô hữu dạng, bắt đầu hội họa trận pháp bố trí đồ, mà bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay. Liền biết có hay không, đương cái này Lão Miêu ra tay về sau, mà ngay cả Sở Phong cũng là đồng tử co rụt lại. Hai mắt sáng rõ. Thậm chí, mà ngay cả tương đối hà khắc nữ vương đại nhân, một đôi mắt đẹp bên trong, cũng là tuôn ra hiện ra vẻ kinh ngạc, nhìn không ra, cái này con mèo lớn lên tuy nhiên xấu, nhưng trận pháp này ngược lại thật đúng là có chút ý tứ. Nữ vương đại nhân nhịn không được tán dương đạo, mà đối với nữ vương đại nhân tán dương, Sở Phong cũng là không thể đưa hay không nhẹ gật đầu. Lợi hại, trận pháp này hoàn toàn chính xác lợi hại. Đây là một loại Sở Phong có chút nhìn không thấu trận pháp. Nhưng là trận pháp này kết cấu, vậy mà vượt ra khỏi Sở Phong chỗ nắm giữ sở hữu trận pháp. Đây là một loại uy lực rất mạnh phá giải trận pháp. Phi thường khó có thể bố trí, nhưng cái này chỉ Lão Miêu chỗ lợi hại tự là đem khó có thể bố trí trận pháp cho khắc đơn giản rất nhiều. Nếu như nói, biết rõ như vậy trận pháp, hơn nữa có thể đem bố trí phương pháp khác đi ra. Đây là bản lãnh của hắn. Như vậy, có thể làm cho một cái vốn là rất phức tạp, cơ hồ khó có thể bố trí trận pháp, trở nên đơn giản rất nhiều, trở nên có thể bố trí. Chuyện được đăng tại truyệncv.com như vậy, đây càng là bản lãnh của hắn. Mà cùng lúc đó, tại cấm địa bên ngoài. Vốn là đợi tại phủ đệ mình Lạc Hà Cốc, đã đi tới Lạc Hà Cốc một chỗ khác cấm địa. Tại đây, chính là Lạc Hà Cốc trọng yếu nhiệm vụ, bế quan tu luyện đặc thù nơi, mà hắn sở dĩ không thể chờ đợi được lại tới đây. Đó là bởi vì từ y đích sư tôn, Tô Cảnh Thụy xuất quan. Hắn muốn biết, Tô Cảnh Thụy phải chăng thật sự cùng Sở Lục Dương đã từng nói qua. Không cho phép đối với Hồng Điệp sẽ ra tay. Cũng muốn biết, hắn nói những lời kia thời điểm, chấp pháp bộ cái kia mấy vị trưởng lão, phải chăng đều ở đây, thật sự là to gan lớn mật, tội không thể tha thứ. Bỗng nhiên tầm đó, Lạc Hà Cốc cốc chủ, phát ra một tiếng tức giận ngập trời thanh âm, cứ việc, hắn tin tưởng từ y tin tưởng Ninh Xương trưởng lão, thậm chí tin tưởng Sở Phong, thế nhưng mà, hắn cũng tin tưởng Lý Duệ đích sư tôn. Tin tưởng hắn chấp pháp bộ trưởng lão, cho nên hoặc nhiều hoặc ít, trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, không thể xác định chân tướng sự tình. Đây cũng là hắn vì sao, không có tại chỗ liền nghiêm trị Lý Duệ đích sư tôn, cùng với chấp pháp bộ cái kia mấy vị trưởng lão nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, nghe qua Tô Cảnh Thụy về sau, đã chân tướng rõ ràng, mà kết quả này, là hắn khó có thể tiếp nhận. Dù sao, cái kia sao tín nhiệm Lý Duệ đích sư tôn, cùng với chấp pháp bộ những trưởng lão kia, ta thật sự là mắt bị mù, mới giao phó hắn nặng như vậy quyền lợi. Chuyện này là ta phát hiện, nếu là không có phát hiện, còn không biết hắn hại chết bao nhiêu người. Giờ phút này, Lạc Hà Cốc cốc chủ, bỗng nhiên có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, bởi vì cùng loại hôm nay chuyện như vậy. Cũng không phải là lần đầu tiên phát sinh, trước khi, hắn đều lựa chọn tin tưởng Lý Duệ đích sư tôn. Thế nhưng mà sau ngày hôm nay, hắn đột nhiên cảm giác được, trước khi quyết định của hắn là sai lầm. Cốc chủ đại nhân, sự tình đã phát sinh, ngài tự trách cũng là vô dụng. Việc cấp bách là muốn cho Thác Bạt còn nước nghiêm trị. Tuyển gia mới chấp pháp bộ tổng trưởng lão mới là loại người này, là tuyệt đối không thể lại giúp cho trách nhiệm rồi. Tô Cảnh Thụy nói ra, Tô trưởng lão, vậy ngươi cảm thấy, ta nên xử trí như thế nào Thác Bạt còn nước? Lạc Hà Cốc cốc chủ hỏi, ngươi là cốc chủ, nên chính ngài quyết định. Tô Cảnh Thụy nhàn nhạt cười nói, Lạc Hà Cốc cốc chủ đổi chú ý bốn phía, xác định không người về sau, mới đúng Tô Cảnh Thụy nói ra, sư huynh, nơi này cũng không ngoại nhân, ngài tự cho sư đệ một cái đề nghị a, ngươi còn tưởng là ta là sư huynh. Tô Cảnh Thụy nhàn nhạt cười, thế nhưng mà nụ cười này, nhưng lại ý vị thâm trường, sư huynh, hôm nay ta đây dù sao cũng là cốc chủ. Có chút thời điểm, muốn dùng đại cục cân nhắc, nhưng trong lòng ta, ngươi vẫn là sư huynh của ta. Lạc Hà Cốc cốc chủ nói xong chuyện đó, vậy mà hướng Tô Cảnh Thụy thi dùng thi lễ. Ai, thấy thế, Tô Cảnh Thụy thở dài một tiếng, nói ra, ta đã sớm đã nói với ngươi. Cái kia Thác Bạt còn tùy nhân phẩm có vấn đề, có thể ngươi lại càng muốn trọng dụng hắn. Sư huynh, là ngài không hỏi thế sự. Như nếu không, chấp pháp bộ tổng trưởng lão vị trí, lại thế nào đến phiên hắn để làm? Lạc Hà Cốc cốc chủ nói ra, nghe người ý tứ này, hay vẫn là trách ta lạc? Tô Cảnh Thụy phủi cốc chủ liếc, sư đệ không phải ý tứ này. Lạc Hà Cốc cốc chủ hơi áy náy nói, đừng nhìn hắn là cao cao tại thượng cốc chủ đại nhân. Thế nhưng mà tại Tô Cảnh Thụy trước mặt, ngược lại hoàn toàn chính xác không có cốc chủ cái giá đỡ. Phản mà chỉ có một sư đệ khiêm tốn, tổ sư định ra quy củ không thể sửa, chớ nói Thác Bạt còn thủy nhân phẩm có vấn đề, tự tính toán hắn là một nhân tài, thế nhưng mà phạm vào như vậy sai, cũng là không thể dễ dàng tha thứ. Giết A Tô Cảnh Thụy nói ra, cái này, nghe được chuyện đó, Lạc Hà Cốc cốc chủ thì là lâm vào khó xử, mọi chuyện cần thiết hắn đều minh bạch, thế nhưng mà tự như Tô Cảnh Thụy theo như lời. Hắn có chút không nỡ giết Thác Bạt còn nước, như vậy đi, chỉ cần ngươi nguyện ý giết hắn đi, ta nguyện ý đảm nhiệm chấp pháp bộ tổng trưởng lão chức. Tô Cảnh Thụy nói ra, sư huynh, ngài sớm nói như vậy không thì tốt rồi. Nghe được chuyện đó, Lạc Hà Cốc cốc chủ lập tức đại hỉ, nói ra, như vậy, đợi Sở Phong tiểu hữu xuất quan, ta liền lập tức dựa theo ta Lạc Hà Cốc quy củ. Đem Thác Bạt còn nước. Cùng với những chó săn kia của hắn, toàn bộ sư tử, chuyện được đăng tại truyencvcom vừa vạn. Cũng có thể chỉ một trí, ta Lạc Hà Cốc bất chính làn gió. Xem ra ánh mắt của ngươi ngược lại là cùng y rất giống. Rất nhìn chúng cái kia Sở Phong a, Tô Cảnh Thụy vừa cười vừa nói. Thật đúng là đừng nói, y ánh mắt thật sự là không tệ. Cái này Sở Phong đích thật là một cái khó được nhân tài. Chỉ là đáng tiếc, không thể cho ta Lạc Hà Cốc sử dụng. Lạc Hà Cốc cốc chủ nói ra, thiên phú cũng không phải sai. Nhưng là nói là nhân tài, không khỏi có chút đã qua. Tô Cảnh Thụy nói ra, sư huynh, ngài là một mực bế quan. Còn không biết trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Cái kia Sở Phong tại Vân Hạc trên núi. Một lần hành động đã trở thành tiên bào giới linh sư. Một cái trẻ tuổi như vậy tiên bào giới linh sư, ngươi có thể thấy được qua. Lạc Hà Cốc cốc chủ nói ra, lại đã trở thành tiên bào giới linh sư. Nghe được chuyện đó, Tô Cảnh Thụy cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn kết giới chi thuật, ta là thấy tận mắt qua. Mẫu thân của ta bệnh, đã bị hắn triệt để trị hết. Lạc Hà Cốc cốc chủ nói ra. Đây cũng thật là một chuyện tốt, biết được cốc chủ mẫu thân bệnh tình khỏi hẳn, Tô Cảnh Thụy cũng là mặt lộ vẻ mừng rỡ. Nói ra, nói như vậy, cái này Sở Phong, còn đích thật là một nhân tài. Cốc chủ đại nhân, không tốt rồi, nhưng mà, đúng lúc này, một vị Lạc Hà Cốc hợp lý gia trưởng lão, bỗng nhiên vội vã chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy thế, Lạc Hà Cốc cốc chủ cũng là thần sắc biến đổi. Bởi vì vị kia đương gia trưởng lão, là hắn mệnh lệnh, đang âm thầm giám thị chấp pháp bộ. Thác Bạt trưởng lão hắn, hắn xâm nhập cấm địa, vị kia đương gia trưởng lão nói ra, cái nào cấm địa, Lạc Hà Cốc cốc chủ hỏi, Sở Phong, là Sở Phong chỗ cấm địa, không chỉ có tiến nhập cấm địa, hắn còn bắt đi Ninh Xương trưởng lão cùng Từ Y Y, vị kia đương gia trưởng lão nói ra. Cái gì, nghe được chuyện đó, Lạc Hà Cốc cốc chủ, cùng Tô Cảnh Thụy, đều là thần sắc đại biến. Yes, thỉnh các huynh đệ, cần phải xem hết phía dưới những lời này. Đầu tiên, muốn đối với các huynh đệ lời nói thật có lỗi. Sau đó cùng với các huynh đệ nói là, hết hạn cho tới hôm nay mới thôi. Ta đã thiếu các huynh đệ 20 chương. Về sau, hay là muốn cùng các huynh đệ nói thật có lỗi. Thiếu nợ càng tựu là thiếu nợ canh, càng thiếu nợ xê àng nhiều cũng là sự thật, lại để cho các huynh đệ lần lượt thất vọng, càng là sự thật, ta không có gì hay nói xạo, ta không đúng chính là ta không đúng, ở chỗ này cùng các huynh đệ xin lỗi rồi, là ta không tốt, đánh giá cao chính mình, hơn nữa là một lần lại một lần đánh giá cao, lúc này mới làm hại các huynh đệ một lần lại một lần thất vọng. Là ta thực xin lỗi các huynh đệ, trước khi muốn lấy, có thể ở trong thời gian ngắn đem trạng thái điều chỉnh tốt. Bước một ép mình, tổng có thể khôi phục lại, ta còn muốn lấy, có thể khôi phục thành cái kia, cắn răng một cái, có thể một ngày viết ra 10 chương ong mật. Kết quả ta phát hiện, ta sai rồi, hiện tại, ta đã không dám quan tù giam rồi, ta sợ ra không được. Ta sợ đoạn càng, ta sợ đem mình bức điên, bởi vì ghi thật sự rất chậm, sửa chữa, cũng là lực bất tòng tâm, ta phải nhìn thẳng vào hiện tại nơi này trạng thái. Đây là bình cảnh, sáng tác chi nhân, gặp được bình cảnh, trước khi chiến thần cũng tao ngộ qua, ghi chiến thần lúc kia, ta gặp được bình cảnh, không thể chịu đựng, cho nên chiến thần không viết nữa rồi dài đến 2 tháng lâu. GT, là Tula chiến thần ấy, về, lúc này đây, ta muốn gắng gượng qua đi, nhưng tuyệt đối không thể như vậy ép mình rồi, ta sợ đem mình bức sụp đổ, bởi vì mấy ngày qua, thật sự rất mệt a, cảm thấy quả thực nhanh điên rồi, ta hiện tại không thể nghĩ đến bổ canh rồi, là bổ canh áp lực, áp ta đây nhanh thở không nổi, ta muốn trước phóng vừa để xuống. Bằng không thì thật sự sẽ bị đè sập, ta hiện tại muốn làm, là tranh thủ bảo trì ổn định đổi mới, ít nhất trước tiên đem đằng sau giữ gốc đổi mới ổn định. Tranh thủ không lại tiếp tục thiếu nợ, cho nên hy vọng các huynh đệ thông cảm, thiếu nợ ở dưới 20 chương không phải không còn, ta sẽ còn, chỉ là chỉ sợ phải đợi một thời gian ngắn rồi, ta phải muốn nhìn thẳng vào trước mắt trạng thái. Điều chỉnh thoáng một phát trước mắt trạng thái, không thể tuần hoàn ác tính đi xuống, vô luận là trong khoảng thời gian này cổ vũ huynh đệ của ta, hay vẫn là mỗi ngày mắng huynh đệ của ta, ta đều cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi bất ly bất khí, ngày mai bắt đầu, ta trước không muốn lấy bổ canh rồi, ta trước tranh thủ, có thể đem mỗi ngày giữ gốc đổi mới viết ra, nhưng là cái này 20 chương thiếu nợ càng. Ta sẽ nhớ kỹ, chờ ta trạng thái tốt rồi, nhất định sẽ trả lại cho mọi người. Cuối cùng vẫn là muốn tạ huynh đệ nhóm. Cảm ơn các ngươi thông cảm. Cách chương.